Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, hấp thu nước thế giới. Bốn càng cầu mua, âm măng, tà đế trong động thiên, phát sinh biến hóa kinh người, khổng lồ nước thế giới, bị cưỡng ép hút vào tà đế trong động thiên. Sau đó tại tà đế hệ thống bố trí phía dưới, khuếch trương triển khai lấy tà đế động thiên. Đây là địa phương nào? Nơi này là tân thế giới sao? Nơi này, linh khí thật là nồng nặc a. Nhân ngư công chúa, nhân ngư nữ vương cùng Mỹ đỗ tòa nữ vương là lần đầu tiên tiến nhập tà đế động thiên. Nhìn xem cái này khổng lồ thế giới. Nhìn xem khổng lồ trong thế giới những cái kia kỳ lạ kiến trúc. Tỷ như đế đạp phong, tỷ như lơ lửng không trung thần binh lầu đan dược lầu. Thần ma lôi đài trên, liên tục kinh hỏi, Mỹ đỗ tòa nữ vương nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Nàng xem gặp linh chứa trong hồ những cái kia mỹ nhân. Những cái kia mỹ nhân mặc dù đều là nhân tộc, thế nhưng là mỗi cái dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Mỹ mạo không phải bình thường, mà lại còn nguyên một đám đều như vậy ngồi ở đó rồi cái ao trong. Hừ, Mỹ đỗ tòa nữ vương ở trong lòng khẽ hừ một tiếng. Những nữ nhân này, khẳng định đều là chủ nhân nữ nhân. Nguyên lai, chủ nhân vậy mà tại cái này kỳ lạ thế giới trong ẩn giấu như vậy nhiều nữ nhân. Chủ nhân a chủ nhân, ngươi vì cái gì hư hỏng như vậy đâu? Nhân gia muốn một người nắm giữ ngươi a. Mỹ đỗ tòa nữ vương ở trong lòng thầm nói, đồng thời xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Chỉ là khi nhìn thấy linh chứa trong hồ những cái kia mỹ nhân tu vi đều không khi còn yếu, liền từ bỏ những cái kia ý nghĩ. Nếu như bản thân tính toán những nữ nhân này, chủ nhân nhất định sẽ tức giận chứ. Chủ nhân chân khí nói, có biết dùng hay không roi ra hung hăng quất bản thân đây. Trọn vẹn 6 canh giờ, nước thế giới rốt cuộc hoàn toàn sáp nhập vào tà đế trong động thiên. Mỹ nhân ngư nhất tộc còn là sinh hoạt tại trong hải dương. Nhân ngư thành Atlantis bị Nazi đến mặt biển, nói cho đúng là một nửa mặt biển một nửa trong biển. Mỹ nhân ngư nhất tộc có thể tùy ý tại tà đế trong động thiên đi lại. Mà còn muốn tăng lên tu vi, cũng có thể đi linh chứa trong hồ, chỉ cần không quấy rầy đến rất nhiều mỹ nhân liền được. Bố trí ổn thỏa hảo mỹ nhân cá nhất tộc, Dương Tranh ánh mắt đầu bắn vào cổ thần trên cây. Cổ thần cây, trải qua lần trước phát triển, đã trưởng thành đại thụ che trời. Lần này, một cái hoàn chỉnh nước thế giới bị tà đế động thiên hấp thu. Lại tăng thêm được mỹ nhân ngư nhất tộc, cổ thần cây, hẳn có thể lần nữa phát triển đi. Chủ nhân, nhìn chằm chằm gốc cây kia thấy được không có ý nghĩa. Chúng ta chơi điểm có ý tứ trò chơi đi. Mỹ đỗ tòa nữ vương khó nhịn tịch mịch, dán Dương Tranh thân thể một trận niu động. Nữ nhân này bị Dương Tranh chinh phục sau, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dán Dương Tranh. Cùng Dương Tranh làm loại chuyện đó. Nhưng mà, Dương Tranh cũng không phải loại người như vậy. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng làm. Hệ thống, như thế nào? Cổ thần cây có phản ứng sao? Tại hấp thu linh khí sao? Dương Tranh không có để ý tới Mỹ đỗ tòa nữ vương, mà là câu thông tà đế hệ thống. Chính tại hấp thu, bất quá tốc độ không nhanh. Hẳn là năng lượng đặc tính vấn đề. Cổ thần cây khẩu vị sẽ không kén ăn, tại nó xác định nước thế giới năng lượng không có vấn đề sau, sẽ gia tốc hấp thu năng lượng. Tà đế hệ thống đáp lại, như vậy liền tốt. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Hao phí tinh lực làm tới một cái nước thế giới, muốn là không cách nào khiến cổ thần cây phát triển, vậy thì có chút ít đau chứng. Cũng may có thể hấp thu. Lại là một canh giờ trôi qua, rốt cuộc, cổ thần cây có biến hóa. Chỉ gặp cổ thần trên cây, bắt đầu phóng xuất ra huyền quang, toàn bộ tà đế trong động thiên. Ngay sau đó liền thổi lên một trận gió, gió thổi qua, thực vật toàn bộ đều trở nên nồng nặc không ít. Cái này gió, là linh chứa làn gió, là cổ thần cây đối tà đế động thiên phản hồi. Cổ thần cây hấp thu năng lượng, lại trả lại cho tà đế động thiên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là tốt nhất hợp tác. Cũng chỉ có dạng này, cổ thần cây mới có thể đi vào hóa thành thế giới thủ, mà tà đế động thiên mới có thể trở thành chân chính thế giới. Dương Tranh là có đại cơ duyên, không chỉ lấy được tà đế động thiên, còn được đến cổ thần cây hạt giống. Trên thực tế, lúc ấy Bắc Minh Tinh này sân bãi dưới đấu giá hội, là người nhà họ Trang cùng liền tốt bao xương bên trong nữ nhân không có không để ý mặt mũi. Nếu như cái này hai phe thế lực không để ý mặt mũi, Dương Tranh sẽ không dễ dàng như vậy liền lấy được cổ thần cây. Còn có một tầng nguyên nhân, là này hai nhà tựa như phán đoán sai lầm, đem cổ thần hạt giống xem như phổ thông cổ thần hạt giống. Cho rằng có thể đến cũng không thể đến, nhưng mà trên thực tế đâu. Viên này cổ thần hạt giống, bản thân che giấu đến cực tốt, nó là trước đó liền hấp thu khổng lồ năng lượng, một tiến nhập Dương Tranh tà đế động thiên, cảm ứng được tà đế động thiên đặc thù, mới đưa chân thật nó thể hiện ra tới. Từ một khắc kia trở đi, cổ thần cây liền công nhận tà đế động thiên, công nhận Dương Tranh, sau đó liền là sinh tử đồng minh, có hại cùng hại, có vinh cùng vinh quan hệ, người nào cũng không thể rời người nào. Đinh, lần thứ hai tiến hóa hoàn thành, cổ thần cây phát triển 3000 mét, tà đế động thiên khuếch trương 50 lần, linh chứa tăng lên gấp 3, linh chứa làn gió biến mất, tà đế động thiên tiếng nhắc nhở vang lên, coi như không sai. Dương Tranh hài lòng gật đầu, hấp thu một cái nước thế giới. Cổ thần cây phát triển 3000 mét, tà đế động thiên khuếch trương triển khai 50 lần, linh chứa tăng lên gấp 3. Cái này đã vượt ra hắn dự trù. Ban đầu, hắn còn cho rằng, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nghĩ không ra hiệu quả như thế tốt. May mắn cái này thủy tinh ma phương, có cái này thủy tinh ma phương tại, ta liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, cướp đoạt đủ nhiều thế giới cùng chủng tộc. Tới khuếch trương đầy tà đế động thiên, đến giúp cổ thần cây phát triển. Ta rất chờ mong, cổ thần cây hóa thành thế giới thủ, ta tà đế động thiên hóa thành chân chính thế giới ngày đó. Dương Tranh, cầm ra thủy tinh ma phương, một trận cười to, vật này, suy đoán là vũ trụ ma phương, ẩn chứa ngàn vạn thế giới, chư đa biến hóa, tận ở trong đó. Tà đế hệ thống nói, như thế rất tốt, Dương Tranh gật đầu, nói thôi, hắn thu hồi thủy tinh ma phương, ánh mắt trước là từ nhân ngư thành Atlantis quét qua, tiếp theo rơi vào linh chứa trong ao, cười hắc hắc, người liền từ không trung biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở linh chứa trong ao, đem cốc tư tiên từ sau một cái bảo vệ môi trường. Sau đó liền, chủ nhân, nhân gia cũng muốn, trên trời, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hét lên một tiếng, cũng nhào vào linh chứa trong ao, gia nhập chiến cuộc, nhân ngư thành, trong hoàng cung, giờ phút này, nhân ngư công chúa Enzo cùng nhân ngư nữ vương Diana, đều nhìn một chiếc gương, tấm gương kia bên trong thình lình liền là linh chứa trong ao hình ảnh. Giờ phút này, hai người khuôn mặt trên đều là bò trên lướt qua đỏ rực sắc. Cổ thần cây muốn phát triển là thế giới thụ, độ cao ít nhất phải đột phá 100.000 trượng mới có thể. Mà Dương Tranh tà đế trong động thiên cổ thần cây, trước mắt cũng liền 2000 trượng tả hữu, khoảng cách 100.000 trượng còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá, Dương Tranh có thủy tinh ma phương, thủy tinh ma phương cất ức vạn thế giới. Những thế giới kia hắn suy đoán đều cùng nước thế giới một dạng, thuộc về tiểu thế giới, cướp đoạt những thế giới nhỏ kia cũng sẽ không dẫn tới thiên đạo chú ý, cho nên Dương Tranh rất có lòng tin, nếu như chuyên tâm trợ giúp cổ thần cây tiến hóa, như vậy tại trong vòng 3 năm, tuyệt đối có thể khiến cổ thần cây tiến hóa thành thế giới thủ. Bất quá, tà đế hệ thống nhắc nhở hắn, hết thảy tùy duyên, không cần tận lực cưỡng cầu. Như vậy, cổ thần cây có lẽ có thể đi tới mức cực hạn. Mà tà đế động thiên trung điểm, cũng là không chỉ có là một cái thế giới chân thật. Tà đế động thiên trung cực ánh mắt, có lẽ là một cái vũ trụ, một cái hoàn toàn từ Dương Tranh chúa tể vũ trụ. Tà đế vũ trụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.